Hồng Đậu quay đầu, nháy mắt mấy cái. Rất lớn cô nương, đối rất lớn cô nương, nàng ấn tượng rất sâu. Đại đô đốc xảy ra chuyện cái kia đoạn thời gian có gian tử quán Lãnh Lãnh Thanh Thanh, rất lớn cô nương mặc dù không đến nếm qua rượu, lại đuổi nha hoàn đưa qua một hộp hoa lụa. Nàng nhớ kỹ có thể rõ ràng đâu, những cái kia hoa lụa nhìn sinh động như thật, thậm chí có thể nghe được mùi thơm. Cô nương nói là bởi vì đổ hương lộ, còn nói rất lớn cô nương là cái huệ chất lan tâm người. Như vậy, rất lớn cô nương cho các nàng cô nương làm cái tùy tùng miễn cưỡng vẫn được. Hồng Đậu lúc này có khuôn mặt tươi cười. Rất lớn cô nương đến uống rượu sao? Hứa Phương như ở trong mộng mới tỉnh, chật vật lắc đầu. Không uống rượu, nàng đâu còn có tâm tư uống rượu. Hồng Đậu nghiêng đầu đánh giá Hứa Phương, ngay thẳng hỏi. Rất lớn cô nương tâm tình không tốt à, Hứa Phương run lên môi, vô ý thức nghĩ phủ nhận. Hồng Đậu cười ha hà nói, cái kia càng được uống rượu nha, không phải nói mượn rượu giải sầu sâu càng sâu. Một bên Thạch Diễm bận bịu dắt nàng một chút nhỏ giọng nhắc nhở. Sai, bọn hắn những này đi theo chủ tử bên người cận vệ bởi vì chuyên chú tập võ, đọc sách đã đủ ít, không nghĩ tới Hồng Đậu đại tỷ trong bụng mực nước càng ít. Cách là rượu có thể giải ngàn sầu. Hồng Đậu moi ruột gan, rốt cục nghĩ đối Từ Nhi. Đa tạ, không cần. Hứa Phương cười cười, quay người muốn đi gấp. Đến bây giờ, nàng thậm chí nghĩ mãi mà không rõ vì sao mơ mơ hồ hồ đi tới nơi này tới. Rất lớn cô nương, góc chuyện audio.com. Phía sau, thiếu nữ trong suốt như nước thanh âm truyền đến. Hứa Phương dẫm chân xuống, xoay người. Một bộ tội y thiếu nữ đứng ở trước cửa chính bình tĩnh nhìn xem nàng. Là cô nương, Hứa Phương há hốc mồm, không biết sao liền bước không động cước. Lạc Sinh đi tới, chắp lên Hứa Phương tay. Có lẽ là ở bên ngoài lâu, cái tay kia băng lạnh bốt lạnh, so tung bay hạt tuyết tử còn lạnh. Lạc Sinh dưới đáy lòng thở dài, ôn thanh nói. Đi vào đi, có khoai nướng ăn. Hứa Phương cắn cắn môi, nhẹ giọng hỏi. Khoai nướng ngọt sao? Lạc Sinh cong môi cười. Rất ngọt, rất lớn, cô nương nếm thử liền biết. Hứa Phương đứng một cái chớp mắt, khẽ gật đầu. Hai người dắt tay đi vào tử quán. Trong đại đường, không biết từ chỗ nào dọn tới lò nướng bên cạnh bô đầy người, trong không khí đều là ngọt ngào khoai nướng mùi thơm. Hồng Đậu thúc không ngừng. Tú cô, xong chưa a? Tốt, Tú Nguyệt ngước mắt nhìn một chút đi tới Hứa Phương. Cách chương.